Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, thứ 417 chương ngươi căn bản không phải người của thế giới này. Đánh thức ngươi, quân Hàn Uyên kéo Vân Sơ đi tới Bạch Ngọc trên ghế dài. Đè xuống, bay ngang nhập tóc mai trán gian bắt một mạt bất mãn. Sao không nghỉ ngơi nhiều hội, ngủ quá nhiều. Nằm trên giường Đô Các được hoảng, Vân Sơ nhún nhún vai. Tay phải tương lông dù tiểu bá vương phóng tới Bạch Ngọc trên ghế dài. Trên ghế dài điếm một loại trắng như tuyết thú chăn tử. Tiểu bá vương ở thú chăn tử thượng gọi tới gọi lui. Một đôi đen bóng mắt trên dưới xem chừng, dường như muốn tìm chính mình yêu nghiệt phụ thân ở nơi nào. Vân Sơ sợ nó buồn chán, nghĩ. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra một ít pháp khí cho hắn ngoạn. Này đó pháp khí đều là ở vong quy trong tông cướp về. Còn có một mai biến hóa đan, mãnh thú răng nanh có trí khôn. Đãn bởi vì mãnh thú vô pháp biến hóa, này là yêu nghiệt tâm tâm niệm niệm vì muốn cấp tiểu bá vương chuẩn bị biến hóa đan. Bây giờ có biến hóa đan, yêu nghiệt lại không ở tại. Trong mắt Vân Sơ vi không thể nghe thấy xét qua một đạo buồn bã. Tương biến hóa đan cho tiểu bá vương, khẽ nói, biến hóa chỉ có một lần cơ hội, nhớ cha ngươi nhượng ngươi biến hóa bộ dáng, lại ăn nó tiểu bá vương ôm kia đối với nó đến nói có chút đại biến hóa đan. Cái hiểu cái không, yêu nghiệt phụ thân cho nó xem qua thật nhiều chân dung đát. Thế nhưng hắn coi trọng yêu nghiệt phụ thân nói bất bá khí. Còn là cô gái là vật gì? Yêu nghiệt phụ thân muốn cho nó trở nên rất bá khí đát. Nó nếu như trở nên rất bá khí lạp yêu nghiệt phụ thân có phải hay không liền hội đã về rồi? Tiểu bá vương đậu đen bàn mắt quay tròn quay một vòng. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm quân Hàn Uyên, chính là giới cá nhân. Nó nhớ giới cá nhân hôi thường bá khí. Tiểu bá vương lập tức đem quân Hàn Uyên bộ dáng nhớ kỹ. Sau đó bò đến Vân Sơ bên mình, một ngụm nuốt vào đan dược, yên lặng đánh khởi chợp mắt, đan dược dược tính rất nhanh phát tác, tiểu bá vương ở bên người nàng ngủ say, người cho nó ăn biến hóa đan. Quân Hàn Uyên ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng thần sắc dịu dàng vuốt ve tiểu bá vương, sâu mâu quang lý đen tối không rõ. Ân, yêu nghiệt hy vọng nó có thể thành nhân, đề cập yêu nghiệt. Vân Sơ mày liễu vi không thể nghe thấy cao. Nàng đột nhiên rất tưởng niệm tên kia làm bạn bên người làm quái lúc. Quân Hàn Uyên vuốt lên nàng trán gian vẻ u sầu. Trầm giọng nói, ngươi như muốn tìm hắn. Bản tọa liền tương giúp ngươi đem hắn tìm về, hai người không coi ai ra gì thân mật bộ dáng. Nhượng bị trừ ở liên can sở mặc chờ người yên lặng thẹn thùng. Một bên ép buộc mình không thể nhìn chằm chằm cung chủ nhìn. Đại bất kính, một bên lại nhịn không được quay đầu lại. Nhất là tôn chủ phu nhân phái tới những người kia. Bọn họ theo chưa từng thấy nhà mình thiếu cung chủ ôn nhu như thế bộ dáng. Một cái chừng lớn mắt, so với nhìn thấy lão tôn chủ cùng tôn chủ phu nhân đại chiến 300 hiệp còn muốn giật mình. Mạc Phủ Huyên suýt nữa cắn nát một ngụm ngân giang, nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Thủy Tạ Trung Vân Sơ. Vì sao, rõ ràng hiện tại các nàng trường như nhau mặt, vì sao nàng là có thể nhận được chú ý của mọi người? Mà nhưng ngay cả chính mắt cũng không trông nàng một chút. Mạc Phủ Huyên lớn tiếng kêu lên, nàng lừa gạt ngươi, nàng căn bản cũng không phải là Mạc Vân Sơ, ta mới là... Quân Hàn Uyên, ngươi quên chúng ta là tại sao biết không? Nàng là giả, Phật Liên yêu nghiệt vẫn ở trên tay ta. Nàng căn bản cũng không có. Nàng nói đều là lời nói dối. Kêu đến cuối cùng, Mạc Phủ Huyên có chút nghỉ ngơi đế tư lý. Mực sắc con ngươi vi ngưng, nghiêm nghị tràn ngập. Quân Hàn Uyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phủ Huyên. Tiểu Vân Nhi nói không sai. Thực sự là ầm ĩ. Vừa rồi liền ứng tương của nàng lưỡi cắt lấy. Bất quá hiện tại cũng không trễ. Sở Mặc Quân Hàn Uyên lành lạnh thanh âm vang lên. Tương nàng lưỡi cắt bỏ là. Cung chủ, Sở Mặc nhận lệnh mà làm. Kỳ quái cười khởi lai. Trong tay roi dài đã biến thành sắc bén chủy thủ. Hàn quang lóe ra, Mạc Vũ Huyên bỗng nhiên câm miệng, nhìn chằm chằm trong tay Sở Mặc Trụy thủ mắt lộ ra sợ hãi. Nàng che miệng mình, muốn lui về phía sau, lại phát hiện phía sau là thiêu đốt thần hỏa đỉnh lò. Nhìn chiều nàng từng bước một đi tới Sở Mặc, Mạc Vũ Huyên kinh hoàng lắc đầu. Bất, các ngươi không thể làm như vậy. Ta là thực sự, nàng là Mạc Vân Sở. Cái kia nghĩ lừa gạt ngươi Mạc Vân Sở. Nàng không đề cập tới Mạc Vân Sở hoàn hảo. Nhắc tới Mạc Vân Sở, trong mắt Quân Hàn Nguyên sát ý dần dần bò mãn con ngươi. Trong lúc mơ hồ, có mấy phần hồng quang thoáng qua. Hắn nhưng sẽ không quên Mạc Vân Sở ngày đó đối Vân Sơ làm tổn thương. Động thủ thanh âm lạnh lùng hỗn loạn gió lạnh, thổi khí trận trận rung mình. Đằng đằng, Vân Sơ đưa mắt lười biếng đảo qua cách đó không xa Mạc Vũ Huyên. Sau đó đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới trước mặt nàng. Mạc Vũ Huyên, người có phải hay không nhập hí quá sâu điểm? Nhìn thấy đi tới trước mặt mình Vân Sơ, Mạc Vũ Huyên lửa giận dữ. Giơ tay lên đã nghĩ công kích nàng, lại bị bên mình Sở Mặc đạp một cái, lập tức vừa ra thực nằm sấp trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Vũ Huyên ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, tượng thối kịch độc xa, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi từ nhỏ liền đấu kỵ tỷ tỷ ngươi Mạc Vân Sở. Đấu kỵ nàng nhìn hơn ngươi, thiên phú hơn ngươi cao, rõ ràng ngươi là thiên phú dị lẫm hỏa hệ. Nàng là vô dụng mộc hệ, Tiêu Phong thần ánh mắt lại luôn luôn đi theo nàng, mà không phải đi theo ngươi, ở Mạc Vân Sở bá chiếm thân thể nàng thời gian. Nàng đồng dạng có Mạc Vân Sở ký ức, bởi vậy rõ ràng biết các nàng hai tỷ muội giữa bất cứ chuyện gì. Ngươi nói bậy, ta sẽ đấu kỵ nàng cái kia đồ bỏ đi. Ta tại sao muốn đấu kỵ cái kia đồ bỏ đi? Không đúng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta là chân chính Mạc Vân Sơ, ngươi là đang nói chính ngươi không? Mạc Vũ Huyên đến bây giờ còn không quên mang nhập chính mình nhân vật. Tính toán tỉnh lại người xung quanh, Vân Sơ suy cười một tiếng, quả nhiên là nhập hí quá sâu, ngươi cho là ngươi cắn nuốt Mạc Vân Sở linh hồn sao? Chiếm được mặt của nàng mộc hệ hồn lực, ngươi là có thể chân chính biến thành Mạc Vân Sở, giống ngươi loại này. Ngay cả mình đô bỏ qua phải đổi thành người khác nhân. Thực sự là đáng buồn, giống như bị người hung hăng đánh một cái bạt tai. Mạc Vũ Huyên cảm thấy thật lớn khó chịu. Nàng nói đối, từ nhỏ nàng liền sinh hoạt tại đấu kỵ trong. Ở kiểm tra ra thiên phú hồn thể thời gian. Vốn tưởng rằng kim hệ nàng cuối cùng có thể áp Mạc Vân Sở kia vô dụng mộc hệ tức khắc. Thế nhưng điều kiện lại không trường. Nàng gặp con rối tộc. Kia con rối cũng không có ăn nàng, hoặc là có thể nói, con rối tộc trước mắt còn quá ít, bọn họ cần phát triển tộc nhân, bởi vậy tương nàng cùng hóa thành con rối tộc, nàng càng tự ti, không dám làm cho người ta phát hiện những bí mật này. Bởi vậy càng phát ra căm hận khởi Mạc Vân Sở đến. Mà bây giờ, nói này đó thì có ích lợi gì đâu, dù sao nàng hiện tại đã và Mạc Vân Sở hòa hợp nhất thể. Nàng chính là Mạc Vân Sở, Mạc Vân Sở chính là nàng. Mạc Vũ Huyên ánh mắt ác độc tử nhìn thẳng Vân Sơ. Ta đáng buồn, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ít nhất ta là sinh ra tôn quý đế lâm Mạc gia tiểu thư. Mà ngươi đâu, ngươi chẳng qua là từ đâu cái trong thế giới đi tới nơi này yêu ma quỷ quái. Kia cái gì không hiểu ra sao cả thế giới, không có linh khí. Tất cả đều là một đống đồ bỏ đi thế giới. Ngươi cho là, nếu như Quân Hàn Nguyên biết ngươi tới tự phế vật kia thế giới, còn có thể đối ngươi tốt như vậy. Nghe nói, Vân Sơ đôi mắt đẹp lập tức trầm xuống. Nàng suýt nữa quên mất, Mạc Vân Sở giấu ở thân thể nàng chung. Có nàng tất cả ký ức, tự nhiên biết nàng không phải người của thế giới này, mà là đến từ thế kỷ 21. Hết chương.